Thời hạn săn thú, chương 65, con chip, góc truyện audio.com, chấm, mái của tòa nhà như là những tấm ván nổi trang trí trong cơn mưa lớn. Yến Quân Tầm chạy trong ảo giác, giống như thân thể và suy nghĩ đều đang chìm xuống, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đó không phải ảo giác. Con chip đã ảnh hưởng đến khả năng nhận thức thực tế của hắn và hiện tại mặt đất đang bắt đầu sụp đổ trước mắt hắn. Cảm giác choáng váng này là chân thật. Bộ não là nơi kiểm soát lý trí, nhưng nó có thể dễ dàng bị lừa. Cũng giống như những người bình thường chơi game VR, một cảnh ảo mà thật đến một mức độ nào đó sẽ can thiệp vào sự phán xét bình thường của con người. Dưới sự xử lý của con chip thiết kế hệ thống thông minh, Yến Quân Tầm chưa từng trải qua chuyện mắt thấy là thật. Hắn nhìn đến bất kỳ cảnh tượng gì đều có khả năng đó là nhận thức của bộ não đã bị con chip đánh lừa. Ký ức của bạn nói cho bạn biết rằng bạn đã có một bữa ăn sáng nay, nhưng chip nói rằng không có. Nó không chỉ cung cấp cho bạn hình ảnh chứng minh rằng bạn chưa ăn mà còn khiến bạn cảm thấy đói. Vậy đến cùng là đã ăn chưa? Đây là tất cả những khó khăn mà Yến Quân Tầm phải đối mặt. Yến Quân Tầm chạm vào mái nhà. Thật không thể tin được. Trời đang mưa, mà xúc cảm của hắn lại nói cho hắn là khô ráo. Cảm giác biến dạng đang trở nên tồi tệ hơn khi chip chạy. Nhiệm vụ Hephaestus chính là quấy nhiễu hắn. Quyền hạn của Hephaestus thậm chí vượt qua hệ thống chủ lý Ares của khu quang quỹ. Chịu trách nhiệm xử lý tất cả các lỗi hệ thống. Hephaestus trong thần thoại Hy Lạp đã tạo ra robot, mà ở liên minh Bắc Tuyến, Hephaestus đã tạo ra một con chip vận hành trong cơ thể Yến Quân Tầm. Là một món quà cho Artemis. 7.004 mang theo Hephaestus để đối phó với Yến Quân Tầm. Giống như dùng lửa đốt cháy rừng rậm đầy lá cây. Nó là kẻ thù tự nhiên của Yến Quân Tầm. Tóc trên trán Yến Quân Tầm đang ướt. Hắn phải nhớ chuyện này. Nhận thức về phần còn lại của thế giới thực đang giảm dần. Nếu bị con chip đánh lừa, dù chỉ một giây, hắn cũng sẽ mất khả năng phản kháng. Tiến về phía trước, thời Sơn Duyên cảm thấy được Yến Quân Tầm khác thường. Hắn nắm lấy cổ tay Yến Quân Tầm, như là dẫn đường, nhảy về phía trước. Yến Quân Tầm không nghe được, nhưng là hắn có thể cảm nhận được độ ấm của thời Sơn Duyên. Liền nhảy theo, hai người từ mái tòa nhà bổ nhào xuống chỗ nhà kho thấp. Lưới sắt cắt ngang bắp chân của Yến Quân Tầm. Hắn suýt nữa rơi xuống đất. Một chút đau đớn khiến thính giác Yến Quân Tầm khôi phục lại bình thường. Hắn trèo lên lại mái nhà. Trong quá trình tìm kiếm mục tiêu cực nhanh và nhiều lần tự nói cho mình biết. Trời đang mưa mới là tồn tại chân thật. 7.004 là tay súng bắn tỉa số 1. Ở điểm B, cao nhất khu vực. Phạm vi quan sát không giới hạn. Tạp âm dày đặc tựa như côn trùng kêu vang. Yến Quân Tầm nắm lấy lưới sắt cũng bắt đầu vặn vẹo. Tốc độ nói của hắn càng ngày càng nhanh. Điểm D là điểm di động để điều tra. Do tiểu đội hành động của Cục Thanh tra tạo thành. Thành viên bao gồm Phác Lận. Phác Lận mang máy phát ID. Nhưng không có giác. Hệ thống trợ thủ hắc báo phái tới không phải Artemis. Nằm xuống. Bom nhiệt rơi từ trên xuống. Nổ tung bên cạnh bọn họ. Nhưng chỉ vang lên một chút, không có bốc cháy. Yến Quân Tầm nằm trên đống rác, mặt đầy nước mưa. Thông tin trong não hắn giống như một trò chơi ghép hình bị đập vỡ. Vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, mà tốc độ tìm kiếm của hắn nhanh đến kinh ngạc. Nó có quyền hạn can thiệp vào Artemis. Tôi đã nhìn thấy nó, nhưng tôi mẹ nó nhớ không nổi. Khi Yến Quân Tầm nói chuyện, rác rưởi trước mắt biến thành chuột trắng trong cơn mưa. Hình ảnh quỷ dị này giống như ma thuật đang khiêu chiến sức phán đoán của Yến Quân Tầm. Hắn phải xé thế giới giả mạo của con chip. Vì thế hắn vươn tay ra và bắt con chuột trắng. Con chuột ở trong tay Yến Quân Tầm lại phát ra âm thanh của túi nhựa. Nhưng ánh mắt của hắn đã bị chip hoàn toàn che khuất. Bất luận Yến Quân Tầm thấy cái gì, nó đều là hình dáng con chuột. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Yến Quân Tầm cổ họng thoát ra tiếng thống khổ. Mẹ kiếp, vào lúc này hắn hỏi Thời Sơn Duyên. Ngôi sao đêm đó có thật không? Thời Sơn Duyên nhìn Yến Quân Tầm nắm chặt túi rác nhựa. Anh cúi người dùng ngón tay cái lau nước mưa trên mặt Yến Quân Tầm. Nhìn tôi, Yến Quân Tầm bị ép nhìn qua. Là khuôn mặt của Thời Sơn Duyên. Máu của Thời Sơn Duyên cọ vào mặt Yến Quân Tầm. Và những hạt mưa dọc theo chóp mũi anh rơi xuống mờ u bàn tay Yến Quân Tầm. Ánh mắt của anh có sức mạnh không thể phủ nhận. Trả lời Yến Quân Tầm. Là thật, Yến Quân Tầm ngay lập tức ném túi rác và nói. Điểm D có tác, 50 đang nhắm vào anh. Anh tốt nhất nên cúi đầu. Hai người lập tức cúi xuống. Dập đầu vào nhau, viên đạn, vèo, găm vào vách tường bên cạnh. Đem graffiti hình người trên vách tường đánh thành độc nhãn long. Phác Lận ngồi trong xe và nhìn thấy màn hình giám sát. Hắn đeo tai nghe có các loại âm thanh mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều vì vây bắt Yến Quân Tầm cùng Thời Sơn Duyên hò hét. Bọn họ và tổ chức khu đình trệ có quan hệ gì? Phác Lận hỏi đội viên ngồi bên cạnh. Nó không được đề cập trong thông tin tôi nhận được. Quan hệ rất lớn. Đội viên vén tay áo lên. Đem bánh mì nhét vào trong miệng. Bọn họ chính là nằm vùng của tổ chức khu đình trệ phái tới. Phác Lận gật đầu. Hỏi. Có nhìn thấy bằng chứng gì không? Đội viên nhai vụn bánh mì và nói. Hệ thống chủ lý nói như vậy. Hệ thống chủ lý còn đem rác tắt đi. Phác Lận nói. Chúng ta căn bản chưa điều tra qua. Khi họ nói chuyện, nóc xe đột nhiên phát ra tiếng. Rầm, có cái gì nện ở phía trên. Đội viên bị dọa đến thiếu chút nữa sặc. Bên trong xe hai người ngẩng đầu lên nhìn. Kính cửa sổ một bên đột nhiên vỡ vụn. Đội viên tiểu đội hành động chưa kịp phản ứng. Người đã bị hạ gục. Lái xe, Thời Sơn Duyên nói với Phác Lận. Đâm vào bức tường ngoài sân đó đi ra ngoài. Tay Phác Lận sờ vào súng nửa đường dừng lại. Hắn do dự một giây. Tai nghe có mệnh lệnh của hệ thống chủ lý. Hệ thống chủ lý nói. Bắn vào xe. Cửa sổ xe hai bên nhất thời nổ tung. Phác Lận, mẹ kiếp, một tiếng ôm đầu trước, bị chấn động nghiêng người. Hắn nói với tai nghe, tôi mẹ nó là con tin. Kiểm tra phát hiện không có người trong xe hành động. Chấm, hệ thống chủ lý lãnh khốc nói. Lập tức cho nổ tung. Yến Quân Tầm túm lấy cổ áo của Phác Lận, đem hắn đẩy tới vị trí lái xe. Lái xe đi ngay bây giờ. Thân xe lại bị chấn động kịch liệt một cái. Phác Lận trong lòng rung động. Vặn chìa khóa xe. Hệ thống lái xe phục vụ bạn. Giữa tiếng nhạc du dương. Chiếc xe lái xe về phía bức tường phế thải. Tôi đang phạm pháp. Phác Lận mồ hôi đầy đầu. Nhấn ga. Tôi sẽ vào tù. Vượt qua bức tường đó đi. Thời Sơn Duyên xé tay áo ra. Bằng không anh trước khi vào tù sẽ gặp Diêm Vương trước. Giống như muốn chứng minh lời Thời Sơn Duyên nói. Đèn sau của chiếc xe bị đạn nổ tung. Đội viên phía sau đang bắn vào lốp xe. Yến Quân Tầm gạt đống hỗn độn trên ghế sang một bên. Kéo hộp thuốc bên dưới ra. Hắn tháo băng gạc ra. Trên miệng ngậm một con dao găm hẹp. Mồ hôi chảy theo tóc mai của hắn. Hai người thật sự có quan hệ với tổ chức đó sao? Phác Lận nhìn trộm họ qua gương chiếu hậu. Không phải chứ. Hai người không phải từ hắc báo tới sao? Yến Quân Tầm tìm cách khử trùng dao. Không có thuốc tê. Chỉ có nhíp. Hắc báo đã nói gì với anh? Thời Sơn Duyên ngẩng đầu. Mồ hôi chảy qua cổ anh. Đừng bị 7004 lừa. Đây chính là vấn đề liên quan đến lập trường. Cái gì? Phác Lận không nghe rõ. Ý anh là gì? Hắn từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Yến Quân Tầm dùng dao cắt cánh tay Thời Sơn Duyên. Anh trúng đạn. Nhíp của Yến Quân Tầm đụng phải viên đạn. Hắn muốn che chắn tất cả quấy nhiễu. Tay lại bởi vì cảm giác cổ quái mà phát run. Thời Sơn Duyên nhìn xuống hắn và nói. Cứ như vậy kẹp nó ra. Quân Tầm, em có thể thấy nó. Trước mắt Yến Quân Tầm đều là bóng mờ. Hắn nói. Nhưng tôi không biết thật hay giả. Em đã chạm vào nó. Thời Sơn Duyên nói. Em phán đoán không sai. Lốp sau của chiếc xe đã bị nổ tung vào lúc này. Toàn bộ thân xe bị lệch. Lốp sau kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng. Xoạt, Phác Lận mạnh mẽ xoay vô lăng. Hộp thuốc bị lật sang một bên. Yến Quân Tầm đã kẹp viên đạn ra. Hắn còn muốn khâu vết thương cho Thời Sơn Duyên. Chiếc xe rất khó lái. Nhưng nó còn có thể lái. Cửa xe bị bắn đến móp méo. Viên đạn còn chưa bắn vào tới. Phác Lận chưa bao giờ cảm tạ Khương Liễm như vậy. Thay thế xe hành động của cục thanh tra. Bằng không bọn họ đã sớm thành cái sàng. Sau này Khương Liễm sẽ là ca ca ruột của hắn. Tôi sắp phá vỡ bức tường đó. Phác Lận lại lần nữa nhìn về phía gương chiếu hậu. Hai người tốt hơn nên ngồi yên một chỗ. Chiếc xe hành động giống như một con bò rừng. Đầu tiên nó đâm vào biển báo ở phía trước của bức tường. Và sau đó, tiếp theo nó bị đâm trúng. Một chiếc xe hành động khác từ bên phải đâm vào. Phác Lận không thể kịp thời điều chỉnh hướng. Đầu xe băng qua bức tường phế thải. Cọ vào tòa nhà dân cư bay ra ngoài. Chiếc xe đi vào một con hẻm hẹp. Hai bên xe sắp dán vào tường. Cửa xe cạo một mảng tường dài. Còn đụng phải một ít giá phơi quần áo phía trên. Phác Lận trong sóc này mãnh liệt kêu lên. Chạy đi đâu? Yến Quân Tầm đang ở tĩnh khí ngưng thần để khâu. Chiếc xe lộn nhào làm cho hắn sắp nôn ra. Không ai trả lời Phác Lận. Phác Lận phải đi theo lộ tuyến mà mình biết. Hắn một bên lẩm bẩm vị trí bố trí của cục thanh tra. Một bên lao ra khỏi đường hẹp. Hắn có trí nhớ kinh người. Hắn đối với lộ tuyến khu Đình Bạc rõ như lòng bàn tay. Dựa vào tháp nước khu cũ là có thể phân biệt được phương hướng. Thời Sơn Duyên nhìn Yến Quân Tầm khâu vết thương cho mình. Đừng nhìn, Yến Quân Tầm khâu rất chậm, bởi vì hắn sẽ luôn bị hình ảnh xa lạ trước mắt cắt đứt. Hắn ngoan độc nói, đừng nhìn, hệ thống chủ lý nói với Hephaestus, Yến Quân Tầm đang, giọng điện tử của nó rất không rõ ràng. Tôi cần trợ giúp, camera giám sát điểm B đột nhiên phát nổ. Giống như chuyện đã xảy ra ở lệ hành đêm đó. 7.004 nhìn thấy tất cả hình ảnh giám sát trên quang bình đều biến thành bông tuyết. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả thông báo cũng không có. Hắn cũng đã nhận ra tai nghe bị trục trặc. Không thể không phát ra cảm thán. Ghê gớm. Hắn thật là ghê gớm. Uy, này mẹ nó quá huyền ảo đi. Hephaestus vừa nói vừa ghi lại. Đây là tính năng của 7.001, bản thân hắn được sinh ra để giám sát và chống giám sát. Tiếp tục đuổi bắt hắn. Tôi muốn xem hắn tiến hóa đến nào mức nào. Nó vừa nói, vừa lần nữa quấy nhiễu chip. Hắn cảm xúc dao động rất nhỏ. Điểm này quá ưu tú. Đối mặt với cuộc vây bắt vừa rồi, hắn thậm chí còn không khẩn trương. Nhưng đây có thể là thiết lập của Artemis. Hắn và chú Hề là hai thái cực. Tôi thử quấy nhiễu các giác quan của hắn. Nhưng hắn đều có phản ứng rất nhanh. Nó ghi lại cẩn thận và rút ra kết luận. Artemis khẳng định đã làm tương quan huấn luyện cho hắn. Thời hạn săn thú, đam mỹ, đường tửu khanh, cách chương.